Chương 2243, chân thần như sâu kiến, một gốc cây tùng, lá tùng không phải là kình thiên, nhưng lại như bổ ra đại thế chi thế. Cứ như vậy một nhánh cây già chạc, nó là nhẹ như vậy mà dễ nâng ngăn trở Tiếu Hồng Hạm cự kiếm, quản chi Tiếu Hồng Hạm cự kiếm có thế đoạn sông bổ ra, có thế trảm cửu nhạc, nhưng lại không thể chặt thương chi già cành lão này mảy may. Kiếm tùng, thấy được cây tùng già này, Phạm Diệu Chân trong nội tâm vì đó chấn động, giật mình nói ra, tổ thụ hiển linh. Một màn này, không chỉ là Phạm Diệu Chân bị chấn động ở, chính là Trường Sinh Cốc trên dưới các đệ tử cường giả đều bị trước mắt một màn này rung động ở, thật là tổ thụ nha. Nhìn thấy gốc cây tùng già này, có Trường Sinh Cốc đệ tử không thể tin được, trên dưới đánh giá một phen cuối cùng 10 phần khẳng định đây chính là bọn họ Trường Sinh Cốc kiếm tùng. Truyền thuyết, năm đó Dược Tiên từng tại Trường Sinh Cốc cắm xuống 3 cây kỳ thụ, 3 cây kỳ thụ này đã trải qua vô số tuế nguyệt, cùng Trường Sinh Cốc cùng tồn tại. Bao nhiêu năm tháng đi qua, ba cây kỳ thụ này đã thương cổ vô cùng, tựa như là Trường Sinh Cốc ba lão nhân thương cổ nhất, cho nên Trường Sinh Cốc lịch đại đệ tử đều gọi là tổ thụ, nhưng chưa từng có đệ tử hoặc lão tổ gặp qua ba cây tổ thụ này thần thông. Ba cây tổ thụ này nhìn cùng cây già phổ thông không hề khác gì nhau, chẳng qua là già hơn mà thôi. Đã từng có lão tổ nói qua, Trường Sinh Cốc ba cây tổ thụ có được khó lường đại thần thông, nếu như bọn chúng một khi bộc phát kinh thiên đại thần thông thời điểm. Đó là 10 phần kinh khủng, chém chân thần, chiến chân đế, cái kia không nói chơi, nhưng là muốn Trường Sinh Cốc ba cây tổ thụ này bộc phát kinh thiên đại thần thông, chỉ sợ là cần đạt được ba cây tổ thụ này tán đồng. Trường Sinh Cốc sừng sững thời đại này đến thời đại khác, nhưng chưa từng có nghe nói qua có vị đệ tử nào hoặc lão tổ từng chiếm được ba cây tổ thụ này tán đồng qua. Hôm nay, kiếm tùng là một trong ba cây tổ thụ đột nhiên hiện lên ở Lý Thất Dạ sau lưng. Thoáng một cái rung động Trường Sinh Cốc trên dưới các đệ tử cường giả, Phạm Diệu Chân càng là nghẹn họng nhìn trân trối, Lý Thất Dạ mặc dù nói là thủ tịch đại đệ tử, nhưng hắn thủ tịch đại đệ tử này tới có chút tiện nghi, mà lại hắn trở thành thủ tịch đại đệ tử thời gian cũng rất ngắn. Chính là một cái tiện nghi thủ tịch đại đệ tử như thế, vậy mà đạt được ba cây thụ tổ một trong kiếm tùng tán đồng, cái kia không khỏi là quá kinh khủng đi, không khỏi cũng quá mức đáng sợ đi. Lịch đại đến nay, Trường Sinh Cốc bao nhiêu lão tổ khó lường muốn gõ động ba cây tổ thụ, nhưng đều từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, Lý Thất Dạ một cái vãn bối như thế, trở thành Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử không bao lâu, liền được ba cây tổ thụ thừa nhận, cái này thật sự là quá dọa người, khó lường nha, cốc chủ đích thật là cơ trí vô song. Tại trong Trường Sinh Cốc cũng có lão tổ liêu nhìn xem Lý Thất Dạ vậy mà để kiếm tùng hiển linh, cũng là cực kỳ chấn động, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kỳ tích như thế này là vạn cổ chưa từng xuất hiện, hôm nay lại xuất hiện ở trên thân một người trẻ tuổi. Tiếu Hồng Hạm cũng là một đôi mắt trợn trừng lên, không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cũng là tu sĩ Trường Sinh Đạo Thống. Liên quan tới Trường Sinh Cốc ba cây tổ thụ truyền thuyết hắn cũng nhất thanh nhị sở, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là hôm nay kiếm tùng vậy mà hiển linh. Phá, lấy lại tinh thần, Tiếu Hồng Hạm thét dài một tiếng, keng một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này. Phía sau hắn là một thanh lại một thanh thần kiếm mở ra, hắn tựa như là trở thành chúa tể vạn kiếm, trăm ngàn vạn đem thần kiếm trong một chớp mắt như là xí diễm một dạng phóng lên tận trời, một màn này lại hình như là khổng tước xòe đuôi, keng, keng, keng từng đợt kiếm ngân vang thanh âm có thể đâm xuyên cửu thiên, ngay tại trong nháy mắt này, tất cả thần kiếm cũng vì đó vung mạnh, nghe được ông một tiếng, tại thần kiếm vung mạnh chém xuống trong nháy mắt, cả thiên không đều bị đánh mở, lưu lại dọa người thiên ngân. Kiếm cửu luân hồi. Tiếu Hồng Hạm thét dài không ngừng, chân thần chi uy điên cuồng bộc phát, như là vỡ đê hồng thủy một dạng, thao thao bất tuyệt, có thể bao phủ toàn bộ thiên địa. Keng, kiếm động vạn vực, từng thanh thần kiếm vung mạnh chém xuống thời điểm, tựa như là ức vạn kiếm đạo đánh xuống, mà lại là vô cùng vô tận luân hồi, tựa hồ là vĩnh viễn không thôi đồng dạng, mãi cho đến địch nhân tử vong mới thôi. Kiếm đạo hung bá như vậy, để cho người ta nhìn cũng không khỏi rùng mình. Kiếm đạo đã đủ hung bá, lại phối hợp chân thần lực lượng, đáng sợ như vậy một thức có thể tiêu diệt một môn phái truyền thừa. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế kiếm đạo, Lý Thất Dạ vẫn là ai xem không thấy, chỉ là Phong Khinh Vân đạm nói ra, đi thôi. Sau đó vung tay lên, keng một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, chỉ gặp trăm ngàn vạn lá tùng treo trên kiếm tùng lập tức rủ xuống, từng đầu lá tùng thật nhỏ trong chớp mắt này tựa như hóa thành như thác trời. Tự hồ là lập tức tức vạn đem thiên kiếm trút xuống, cả cây kiếm tùng tựa như là phách thiên đại thụ một dạng, rủ xuống kiếm bột giống như là cây liễu nhánh cây, lập tức đem toàn bộ Trường Sinh Cốc đều bao phủ đến nghiêm nghiêm thật thật. Tại dưới vô số kiếm bột bao phủ phía, toàn bộ Trường Sinh Cốc giống như là sắc bảo một dạng, vững như thành đồng. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng va chạm thanh âm vang lên, trung chuyển đại địa, hỏa tinh bắn tung tóe, toàn bộ thiên địa đều tại lay động, tựa như là hủy thiên diệt địa một dạng. Đây là Tiếu Hồng Hạm kiếm cửu luân hồi trảm tại phía trên kiếm bột, một kiếm này đã là Tiếu Hồng Hạm đắc ý nhất cũng là uy lực lớn nhất một thức kiếm chiêu, nhưng bổ vào phía trên kiếm bột thời điểm, lại là không chút nào tổn hại, căn bản là không phá được kiếm bột, cả đừng nói là một kiếm đem Trường Sinh Cốc bổ ra. Như vậy một màn, Tiếu Hồng Hạm đều sắc mặt đại biến, hắn lập tức biết gốc kiếm tùng này kinh khủng, tu sĩ cường giả ở phía xa nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Tại thời khắc này mọi người mới hiểu được Trường Sinh Cốc kinh khủng, làm Trường Sinh đạo thống người cầm quyền, Trường Sinh Cốc đích thật là có thâm hậu vô cùng nội tình. Ông, một tiếng vang lên, một kiếm vô công, ngay sau đó chính là một kiếm bay trên trời, Tiếu Hồng Hạm chính là thân tùy kiếm tẩu, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm hồng hướng chân trời trốn đi thật xa. Tại thời khắc này Tiếu Hồng Hạm biết mình không địch lại kiếm tùng, ở thời điểm này, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, tại sống chết trước mắt. Đối với hắn mà nói, cái gì thanh danh, cái gì vinh nhục, cái gì tôn nghiêm. Đây hết thảy đều không trọng yếu, trước giữ được tính mạng lại nói. Keng, từng tiếng vang lên, ngay tại Tiếu Hồng Hạm bỏ chạy mà đi thời điểm, đột nhiên kiếm tùng tinh quang lưu động, ngay tại trong nháy mắt này, sâu trong lòng đất từ từ bay lên từng thanh cự kiếm, từng thanh cự kiếm này tự hồ là từ kiếm tùng cây già sinh ra một dạng, mà lại mỗi một chiếc cự kiếm là ống ánh sáng long lanh. Giống như thủy tinh một dạng, khi từng thanh cự kiếm này một loạt từ từ bay lên thời điểm, giống như là một mặt thủy tinh tuyệt bích ngăn trở Tiếu Hồng Hạm đường đi. Phá, Tiếu Hồng Hạm thế đi cũng không có dừng lại, tại rất xa thời điểm liền vẫy bàn tay lớn một cái, từng thanh thần kiếm ôm theo hủy thiên diệt địa khí thế đánh phía thủy tinh tuyệt bích ngăn trở đường đi do cự kiếm hình thành này. Quanh, quanh, quanh từng tiếng tiếng vang, phát từng thanh thần kiếm trùng kích tại trên cự kiếm thủy tinh tuyệt bích thời điểm. Tất cả thần kiếm đều lập tức vỡ nát, căn bản là không cách nào va chạm mặt cự kiếm thủy tinh tuyệt bích này. Lên, rơi vào đường cùng, Tiếu Hồng Hạm thân hình tăng lên, đăng lâm cửu thiên, muốn bay lên trời trốn chạy mà đi. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, nghe được ông một tiếng, kiếm tùng một nhánh cây già chạc bỗng nhúc nhích, sau đó trong nháy mắt tựa như tia chớp đâm xuyên hư không, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm đại địa. Không tốt, Tiếu Hồng Hạm lập tức cảm nhận được nguy cơ, trở tay chính là một kiếm đoạn thế. Muốn chặt đứt sau lưng tất cả, nhưng này sợ hắn một kiếm đoạn thế, y nguyên không làm nên chuyện gì, nghe được phanh một tiếng vang lên, cây già chặt đâm xuyên qua một kiếm này, nghe được phốc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, cây già chặt đâm xuyên qua lồng ngực Tiếu Hồng Hạm, phanh một tiếng, hư không vỡ nát, xuất hiện vô số ống ánh toái ngân, tựa như là thủy tinh vỡ nát một dạng, chỉ cây già chặt đem Tiếu Hồng Hạm đính tại trong hư không, tí tách, tí tách, tí tách. Dọc dọc máu tươi dọc theo cây già chạc nhỏ xuống tới, máu tươi mười phần tiên diễm, tinh hồng kinh tâm, để cho người ta thấy không khỏi rung lên một cái. Tiếu Hồng Hạm cũng là một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn xem chạc cây già nhánh đâm này xuyên lồng ngực chính mình, hắn một tôn đăng thiên chân thần như này liền bị một gốc cây già dễ như trở bàn tay như vậy đánh bại. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho rung động, không biết bao nhiêu người miệng há thật lớn, đều nhanh nhét tiếp theo chỉ trứng ngỗng. Tất cả mọi người thật lâu khép lại không lên miệng, một tôn đăng thiên chân thần, cứ như vậy bị đính tại nơi đó, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây là sự tình cỡ nào để cho người ta rùng mình. Lúc này Lý Thất Dạ một bước lên trời, đi tới trước mặt Tiếu Hồng Hạm, cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói ra, đồ thần, đây cũng quá không có độ khó đi, làm cái chân đế đến đồ đồ, có lẽ còn có điểm tay nghiện. Lời như vậy lập tức để tất cả mọi người ở đây triệt để bó tay rồi. Phạm Diệu Chân cũng là cười khổ một cái, kiêu ngạo bá đạo như vậy đã là rối tinh rối mù, không cách nào dùng mặt khác ngôn từ để hình dung. Phía ngoài tu sĩ cường giả không dám nói thêm cái gì, mặc kệ Lý Thất Dạ bản thân thực lực bao lớn, người có thể được đến Trường Sinh Cốc tổ thụ thừa nhận, cái kia chính là một loại vốn liếng, bất kỳ người nào có thể được đến tổ thụ thừa nhận, vốn liếng dạng này liền đầy đủ hắn nói khoác cả đời. Huống chi, hiện tại Lý Thất Dạ ngự ngự tổ thụ, đinh giết một tôn đăng thiên chân thần. Chiến tích như này, thế nào nói khoác cũng không quá mức. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, ngự ngự tổ thụ, đó là chẳng khó khăn gì, không nói trước Lý Thất Dạ có được Trường Sinh lão thụ đồ vật cử thế vô song này, riêng là hắn khai sáng Thái Sơ thụ, vậy cũng là nghịch thiên vô cùng, cho nên đối với Lý Thất Dạ mà nói, ngự ngự kiếm tùng, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đến gần thời điểm, Tiếu Hồng Hạm không khỏi hai mắt lộ ra sợ hãi, dù sao trên thế gian người chân chính làm đến không sợ tại tử vong là lác đác không có mấy, tại thời điểm tử vong tiến đến, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiếu Hồng Hạm sắc mặt trắng bệch, quát to một tiếng, lúc này hắn muốn giãy giụa, thậm chí không tiếc bạo thể, để cho mình chân mệnh bỏ chạy mà đi. Nhưng là, Kiếm Tùng đem hắn đính tại nơi đó, căn bản cũng không cho hắn mảy may cơ hội, đem hắn nhục thân cùng chân mệnh đều đính tại nơi đó, căn bản cũng không khả năng làm đến bạo thể bỏ chạy mà đi. Bị đính tại hư không Tiếu Hồng Hạm, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy chỉ bất quá là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.